Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252: Bị thi thể cắn. Ngoại thành, Tích Tĩnh Sơn Trang, lão hòe phía dưới, áo bào đen công tử trẻ tuổi cùng Âm Dương mặt lão giả nở nụ cười. Như cũ tại lảng lạng đánh cờ vây, mặc dù mây đen che nguyệt, không có chút nào tinh quang, nhưng là hai người thị lực lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. U ám hoàn cảnh, trong mắt bọn hắn, như giống như ban ngày, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều đi. Áo bào đen công tử trẻ tuổi mỉm cười nói, lang nhất, lang nhị, lang tam ba người này thực lực đều không yếu, tiếp cận nguyệt cấp đại viên mãn. Đáng tiếc là không thể làm tâm phúc bồi dưỡng, lấy ba người này thực lực, đối phó một chút trung đẳng phạt thần giả đều đã dư xài. Trừ phi đối phương nơi đó xuất hiện cao đẳng phạt thần giả. Bất quá cao đẳng phạt thần giả đã chừng mấy chục năm không có hiện thân qua. Âm Dương mặt lão giả, mỉm cười nói, người trẻ tuổi áo bào đen nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tốt. Chúng ta lại đến một ván, hẳn là lập tức liền sẽ có tin chiến thắng. Âm Dương mặt lão giả mỉm cười gật đầu. Bọn hắn đang chuẩn bị lại mở một ván. Bỗng nhiên người trẻ tuổi áo bào đen phần bụng truyền đến từng đợt khó tả quặn đau. Ùng ục ục rung động, giống như là dạ dày ruột đang lăn lộn. Sắc mặt hắn hơi đổi, buông ra quân cờ, che phần bụng. Chuyện gì xảy ra? Bụng của hắn làm sao lại đau? Công tử, thế nào? Âm Dương mặt lão giả nghi ngờ nói. Ta giống như có chút rất không thích hợp. Phốc phốc phốc, vừa dứt lời, hắn cảm giác được sau lưng miệng cống tựa hồ thư giãn. Có một trận hôi thối nhiệt lưu mãnh liệt mà ra, như lao nhanh nước sông, đổ xuống mà ra, một nháy mắt toàn bộ quần toàn bộ ướt đẫm. Người trẻ tuổi áo bào đen trực tiếp mộng, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên, nhìn về phía lòng bàn tay, ố vàng chi vật, hôi thối gây mũi, cái này, hắn sau khi ngẩn ngơ, sắc mặt xấu hổ giận dữ, quả thực khó có thể tin, hắn làm cái gì, công tử, ngươi, Âm Dương mặt lão giả sắc mặt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bụng của hắn cũng bắt đầu truyền đến quặn đau. Từng đợt lạnh nóng khác biệt lực lượng đan vào lẫn nhau. Tại phần bụng lăn lộn, rất nhanh cảm giác được sau lưng miệng cống mất đi khống chế. Liên miên chọc hoàng chi vật bắt đầu hướng ra phía ngoài tuôn ra. Âm Dương mặt lão giả biến sắc, ôm bụng, vội vàng đứng dậy, hướng về nơi xa vội vàng chạy tới. Nhưng vẫn là chậm, toàn bộ trên quần rất nhanh ô chọc một mảnh. Văng khắp nơi, chàng diện hùng vĩ, người trẻ tuổi áo bào đen sắc mặt nhăn nhó, phẫn nộ quát to một tiếng, cũng vội vàng chạy về phía xa, tìm địa phương giải quyết đi, chạy quá trình bên trong. Hắn hiện lên vô tận hoảng sợ, nguyên rùa, đây là cái kia đáng chết Tiêu Chảy nguyên rùa. Sắc trời sáng rõ, một tin tức oanh động toàn bộ Cự Lộc Thành. Kim Tiền Bang bang chủ Từ Bá Thiên tối hôm qua tao ngộ kẻ xấu tập kích, bị đóng đinh tại trên xà nhà. Quân sư Trương Lỗi bị một cái khối gỗ xuyên qua sọ não, tùy theo cùng nhau tử vong. Toàn bộ Cự Lộc Thành tất cả bang phái đều ngồi không yên. Cơ hồ tại tin tức được chứng thực một nháy mắt, từng cái bang phái đều đang xuất thủ, thừa cơ cướp đoạt địa bàn. Mà trong đó chiếm cứ địa bàn nhiều nhất chính là Vũ Bang. Vũ Bang A Đại, Lý Thanh cùng Đại Ma cho tới chưa thời gian đem Kim Tiền Bang tổng bộ phía tây địa bàn toàn bộ chiếm, dẫn người một mực chặt tới Kim Tiền Bang tổng bộ trước cửa. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, biết Vũ Bang quật khởi đã thế không thể đỡ, cái này hoàn toàn là muốn trở thành cái thứ hai Kim Tiền Bang xu thế. Đối mặt từng cái bang phái tập kích, còn lại Kim Tiền Bang thành viên vừa mới bắt đầu còn tại liều chết ngăn cản. nhưng là rất nhanh liền bị giết tàn. Riêng phần mình mang theo tài bảo, bắt đầu chạy trốn. Rất nhiều đường chủ đều trực tiếp đầu nhập những bang phái khác. Trong vòng một ngày, hung danh hiển hách Kim Tiền Bang triệt để sụp đổ. Ngoài thành địa bàn, cũng đều bị thế lực khắp nơi phái người nhanh chóng chiếm lấy. Giữa trưa ngày thứ hai, Vũ Bang liền đã quang minh chính đại di chuyển đến Kim Tiền Bang tổng bộ. Chiếm cứ phồn hoa nhất khu vực, đại kỳ dâng lên, trong lúc nhất thời tam giáo cửu lưu toàn bộ rung động. Ngoài thành, to lớn quặng sắt giữa sân, Hắc Hổ Bang đường chủ, Từ Nhị, mang theo một bang hán tử dò xét nơi đây, càng xem càng hài lòng. Kim Tiền Bang rơi đài, hắn đạt được nhà mình bang chúng mệnh lệnh, ngay lập tức dẫn người ra khỏi cửa thành, chiếm cứ Kim Tiền Bang chỗ này tinh thiết mỏ. Toàn bộ quặng mỏ phương viên chừng hơn 80 dặm, là ngoài thành lớn nhất quặng sắt một trong. Mấy năm này Kim Tiền Bang phát triển ly không ra chỗ này quặng sắt. Có thể nói đối chỗ này quặng sắt, bọn hắn Hắc Hổ Bang ngấp nghé đã lâu. Đường chủ, cái này Vũ Bang quật khởi chi thế như thế to lớn, chỉ sợ sau này cuộc sống của chúng ta không được tốt quá. Lúc này mới vừa mới qua đi mấy ngày, bọn hắn liền ăn hết Kim Tiền Bang, sau này khó đảm bảo sẽ không đụng đến bọn ta chú ý, một cái tiểu bang chúng nói. Từ Nhị cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng loại chuyện này chỉ có ngươi đã nhìn ra. Vũ Bang dã tâm bừng bừng, từ bọn hắn đối phó Thiên Hổ Bang thời điểm, chúng ta bang chủ liền đã nhìn ra, chờ xem, tiếp xuống tới bọn hắn không có ngày tốt lành. Chúng ta bang chủ đã đi liên hệ Cự Sa Bang cùng Thanh Vân Bang. Cái này Vũ Bang coi như mạnh hơn, cũng phải thành thành thật thật. Lúc trước Kim Tiền Bang đột nhiên quật khởi, chính là như vậy bị bọn hắn đối phó. Hiện tại Vũ Bang cũng dạng này quật khởi, bọn hắn há lại sẽ làm nhìn xem. Mặc kệ Vũ Bang thực lực mạnh cỡ nào, tại bọn hắn tam đại bang phái liên thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống đi. Cự Lộc Thành nhiều nhất chỉ có thể tồn tại bốn chân thế chân vạc, tuyệt không có khả năng xuất hiện một nhà độc đại. Ầm ầm, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng oanh minh, giống như là cái gì sụp đổ, nhấc lên một mảnh trùng thiên cho bụi. Từ Nhị biến sắc, ánh mắt quét tới, quát lên, xảy ra chuyện gì? Hồi đường chủ, mộ đạo phía dưới xuất hiện một cái mộ đạo. Một cái tiểu bang chúng khiếp sợ hô, cái gì? Từ Nhị cấp tốc dẫn người vọt tới, một cái tối tăm rậm rạp mộ đạo xuất hiện ở quặng mỏ bên trong, màu đỏ sậm gạch đá lọt vào trong tầm mắt rõ ràng, bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy từng đống thanh đồng khí cùng tranh chữ. Một đám bang chúng nhìn thấy về sau, tất cả đều trong lòng chấn kinh, trong ánh mắt toát ra từng tia quang mang. Phát, đây là một chỗ cổ mộ. Đường chủ, chúng ta muốn phát, chấm ngoặc kép, hoàng hôn thời gian. Lý Thanh một mặt vội vàng, từ bên ngoài chạy tiến đến. Nhị gia, tình huống mới, liên quan tới cổ mộ sự tình. Tề Vân nhướng mày, nói, lại có một thôn trang xảy ra chuyện. Là trước kia Kim Tiền Bang hạ hạt một thôn trang, hôm nay ta vừa vặn dẫn người tới tiếp quản, kết quả phát hiện một thôn người tất cả đều chết rồi. Trên cổ xuất hiện sắc bén dấu răng, sắc mặt trắng bệch, cũng không biết chết bao nhiêu ngày rồi. Càng mấu chốt chính là, ta tại thôn của bọn họ bên trong phát hiện một cái mộ đạo. Lý Thanh giật mình nói, cái gì? Tề Vân sắc mặt giật mình, nói, là cái nào thôn trang? Thành Tây 60 dặm Tào Trang. Lý Thanh nói, không tốt, mang ta tới nhìn xem. Tề Vân nói, trong lòng hắn mãnh liệt, xuất hiện một cỗ khó tả áp lực. Trên cổ xuất hiện sắc bén dấu răng. Cái này sẽ không là bị thi thể cho cắn à? Nếu thật sự là như thế, những người này có thể sẽ cùng nhau thi biến. Lưu người sao? Tề Vân đi ra ngoài, đột nhiên hỏi, ta lưu lại hơn 30 huynh đệ tại kia nhìn xem. Lý Thanh nói, có thể muốn xảy ra chuyện. Tề Vân Tâm tóc chìm, bọn hắn ra sân nhỏ, rất nhanh để người chuẩn bị ngựa. Hai người cưỡi trên tuấn mã, hướng về thành bên ngoài hướng chạy đi. Bất quá tại vừa vọt tới cửa thành thời điểm, Tề Vân bỗng nhiên ghìm lại dây cương, sắc mặt lần nữa thay đổi. Trước mắt một đám hắc hổ băng người lôi kéo xe đồ cổ tranh chữ, hướng về thành nội bước đi. Những này đồ cổ tranh chữ đều không ngoại lệ, phía trên tất cả đều tản ra nồng đậm âm trầm chi khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục